Chương 4. 1173 nghịch nữ. Cầm Ngũ công tử cảm thấy, hắn quả nhiên là xem không hiểu trước mắt tiểu cô nương. Ngươi nói nàng ái tài đi, nàng một lời không hợp liền có thể đem chính mình đưa đi lễ vật toàn bộ lui trở về. Ngươi nói nàng vô tình lãnh khóc đi, nàng đều có thể vì đám ăn mày xuất đầu, giao hấn những thế gia này công tử tiểu thư. Hắn thực sự xem không hiểu cô nương này, không có chút nào hiểu, chính mình cũng sắp bị chính mình chơi hồ đồ rồi. Ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, Mục Cảnh Phong nghe tin chạy đến, vội vàng gấp giọng ngăn cản. Mà lúc này, trên trận những cái kia những thanh niên nam nữ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chu tờ đả thương. Có là rơi mặt mũi bầm dập, có là trên cánh tay trên mông bị đâm một tiễn, càng có là gãy chân cánh tay tan thành từng mảnh. Lúc này chính từng người che lấy vết thương lẩm bẩm tốt không đáng thương hừ phát. Thái tử phi ngươi đây là làm gì? Một cảnh phong nhịn không được phẫn nộ quát to một tiếng. Tại hắn một cửa nhà, Mục Gia Sơn môn hạ, phát sinh này chờ sự tình, nói ra thế nào đều không phải mở mày mở mặt sự tình. Tiêu Mục ánh mắt lạnh duệ nhìn chừng hắn một cái, trực tiếp đem cung tên trong tay thu vào, phất phất tay nói, ngươi đến rất đúng lúc. Phía trước dẫn đường đi, đi Chiêu Dương Lâu. Nàng mục đích chuyến đi này chính là Chiêu Dương Lâu, cái nào cao hứng cùng bọn hắn nói nhảm nhiều. Một cảnh phong gặp nàng thái độ xem thường, căn bản không đem hắn người phụ thân này để vào mắt, cả người cơ hồ liền là tại chỗ nổi giận. Người tuy là thái tử phi, thân phận tôn quý, thế nhưng đừng quên chính mình cũng là một gia nữ nhi, là câm miệng tiểu mục lúc này không cho mặt phẫn nộ quát to một tiếng, cái kia lạnh lẽo thần sắc, thấy một cảnh phong cả người đều căng thẳng đứng lên. Nữ nhi này quả nhiên là không cùng bọn hắn Mục Gia đồng lòng á, không phải ngươi viết thư gọi ta đến Chiêu Dương Lâu sao? Tới lại chứ nói nhảm nhiều làm cái gì? Kiểu một ngươi cù nở dê chớ có quá mức, gia tộc điểm nào có lỗi với ngươi, vì ngươi, bây giờ đều đã đem Mục Nhu Tuyển cho xử trí Mục Nhu Tuyển đó là các ngươi Mục Gia mình sự tình, nào có cùng ta quan hệ. Kiểu một lãnh tiếng đánh gãy Mục Cảnh Phong, đầy mặt vẻ ác lạnh, không kiên nhẫn nói. Đừng đem cái gì mèo mèo chó chó chết sống. Đều tính tới bản thái tử phi trên đầu đừng tưởng rằng chờ ta trở lại, xử trí Mục Nhu Tuyển làm cho ta nhìn, ta liền sẽ đối các ngươi Mục Gia trong lòng còn có cảm kích. Tương phản, cái này sẽ chỉ để ta thấy rõ ràng ngươi Mục Cảnh Phong lích kỷ dối trá buồn nôn vô tình sắc mặt. Mục Cảnh Phong bị tiểu gia hỏa một trận đổ ập xuống giận mắng, tức giận đến toàn thân đều ngăn không được phát run, ngươi nửa ngày, song không nói ra được nửa chữ tới. Thân là ngươi Mục Gia nữ nhi, một khi không có giá trị lợi dụng, liền sẽ bị vô tình vứt bỏ mất. Tiêu Mục ánh mắt lãnh đạm nhìn nam nhân ở trước mắt, trong mắt lộ ra vô tận xem thường ý, mẫu thân năm đó thật sự là mắt bị mù, mới có thể chọn tới ngươi nam nhân như vậy. Một cảnh phong trong cơn giận dữ, một bàn tay liền hướng Tiêu Mục trên mặt vung đi qua. Tiêu Mục làm sao lại bị hắn một bàn tay vung bên trong, thân hình ốn éo thời khắc, nổi giận một viên nắm tay nhỏ liền trực tiếp oanh kích thượng Mục Cảnh Phong mặt. Ba nhờ Mục Cảnh Phong song quyền giao nhau ngăn cản ở trước mắt, chặt Tiểu Mục bay tới một cái nắm đấm. Hai cha con đều vững vàng đứng vững góc chân, không có một chút di động. Mà tại hai cha con lẫn nhau chửi rủa, đến lúc động thủ này ngay miệng, Mục Gia Sơn trước cửa hơn trăm người, đồng loạt cũng bị mất thanh âm. Cho dù lúc này nơi đây người vây xem đông đảo, nhưng song không có người nào dám phát ra âm thanh. Ngươi cho rằng ta là ta nhẫn nhục chịu đựng mâu thân sao? Kiều Mục nổi giận hét lớn lên tiếng.